văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên miểu, hiểu rồi. Viết bài luận tiếng Anh cố gắng dùng từ vựng cao cấp. Dùng câu phức dài, nói rồi, đệ ngũ ngang thuận tay viết một dòng chữ. Hạch lược nguy tuy, ly hô xăm xỉ lão hoàng đế. Ý gì, đệ ngũ ngang, ca ngợi dáng vẻ xe ngựa của thiên tử như rồng lượn. Đồ trang trí trên xe đẹp đẽ. Hứa Yên miểu, ngầm châm biếm thiên tử xuất thân nông dân. Không nhận ra chữ lạ. Lão hoàng đế, Cao Thiết trụ mặt không biểu cảm đưa ra lời bình. Chó má không thông, ý là nhảm nhí, vớ vẩn. Đúng vậy, ở đây cũng có một kẻ không học hành đang điên cuồng vẫy cờ hô hào. Sao không thể khen một cách đơn giản dễ hiểu một chút? Đến cả lão nông cũng xem hiểu được chứ. Khoe mẽ cái gì mà khoe mẽ chứ? Cao Thiết trụ trong lòng điên cuồng gật đầu. Đám quan lớn cùng Cao Thiết trụ từ tầng lớp dưới cùng đi lên cũng tương tự trong lòng điên cuồng gật đầu. Trời mới biết bọn họ ban đầu đánh thiên hạ. Đối mặt với chiến thư của giặc Tương Dương, nhìn những chữ trang, xưởng, quan, thoán, xiên, tiên, cu, thô, giao, tạc, chi, trì, phu, phủ, si, hi, chư, chật, e, hoa, trai, chỉ, trên đó, từng chữ tra ý nghĩa, tra đến mức thảm hại thế nào, cho dù là đi hỏi người đọc sách, còn có không ít người đọc sách đọc lắp ba lắp bắp, rất nhiều chữ không nhận ra, may quá, lần này làm giám khảo khoa cử, lúc ta xem bài thi, hình như không thấy chữ lạ nào cả, không thì xấu hổ C, H, ế, tê mất. Thừa tướng và lục bộ thượng thư nhìn nhau cười. Lão hoàng đế ho khan một tiếng. Vê vê dâu, đắc ý vênh váo. Vậy tại sao bản triều lại không có tình hình như vậy nữa? Đệ ngũ ngang liếc mắt một cái liền nhìn ra bệ hạ muốn ông ta ca công tụng đức. Mấu chốt là sửa loạn thành chính, quét sạch luồng gió xấu ưa chuộng văn phong trúc chắc khó hiểu kia. Lại thật sự là công lao của đám người chân đất này. Tự nhiên là vì bệ hạ, thừa tướng, còn có các vị thượng thư, đệ ngũ ngang, cấm văn bát cổ, cấm văn nhân khoe mẽ tài văn trong tấu chương. Khi thi khoa cử phàm là bài văn dùng từ lạ lẫm. Tuyệt đối không chọn, rốt cuộc cần phải nông cạn đến mức nào. Năm thiên thống thứ năm, đại hạ lần đầu tiên mở khoa cử. Thừa tướng đích thân giám khảo, lúc đó có thí sinh mở đầu viết, thiên địa yết, vạn vật chuất, thánh nhân phát, trời đất nghiến, vạn vật nhú, thánh nhân ra, trực tiếp bị phê bình là dùng từ quái dị lạ lẫm. Bị đánh trượt, lão hoàng đế không những không ngăn cản, còn phê rằng, khi nào học được cách viết, thiên địa sơ phân, vạn vật sinh trưởng, thánh nhân xuất thế. Trời đất mới chia, vạn vật sinh sôi, thánh nhân ra đời, thì khi đó hãy đến thi khoa cử. Một ngày tốt lành đây chính là tiêu chuẩn dùng từ của quan trường đại hạ bây giờ. Chỉ cần sâu sắc hơn thế này, sẽ bị đàn hạc. Đương nhiên, điều này cũng càng thuận tiện cho dân chúng xem hiểu chính sách. Nhân tiện, 3 năm sau vị thí sinh kia lại đến. Hắn thậm chí còn đổi tên của mình từ Lưu Vĩ. Ban đầu thành Lưu Ngọc, văn phòng dùng từ cũng đặc biệt nông cạn. Lần này hắn thi đỗ Trạng Nguyên. Sau khi đệ ngũ ngang lấy sự kiện khoa cử năm thiên thống thứ năm làm ví dụ, lão hoàng đế ô một tiếng, ngươi đúng là kiến thức uyên bác, còn nhớ được chuyện xa xưa như vậy. Đệ ngũ ngang cười cười nhận lấy lời khen này. Tuy nhiên thần thú đã đang vạch trần gốc gác của ông ta rồi. Cách chương